Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 312, có anh ở đây, không sợ, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, sáng sớm trong văn phòng Bắc Minh Dạ liền tới hai vị khách không mời mà đến, bởi vì tới quá sớm, ngay cả trợ lý Bắc Minh Dạ đều đã không có đi làm, người đã đến chỗ ngoài cửa văn phòng anh. Hạ Thiên Kim trực tiếp đem cửa văn phòng đẩy ra, Hỏa Lang muốn cùng cô tiến vào, bị cô ta trừng mắt một cái liền im lặng thủ ở ngoài cửa, không dám sằng bậy rồi. Hạ Thiên Kim trực tiếp đi đến tiến vào, Bắc Minh Dạ không ở trong phòng làm việc, cô ta liền đi tới ngoài cửa phòng nghỉ, ngay cả cửa cũng không gõ trực tiếp liền đi vào. Bên trong Bắc Minh Dạ chỉ mặc quần trong tay còn cầm kiện áo sơ mi, bởi vì nghe được động tĩnh bên ngoài đang định mặc quần áo, chỉ là không nghĩ tới người tới tốc độ nhanh như vậy. Dám xông tới như vậy cũng chỉ có cô ta, đổi lại những người khác cho bọn họ gan lớn như trời cũng không dám. Anh xoay người đưa lưng về phía cô ta, chậm gì gì đem áo sơ mi mặc vào. Thời điểm Hạ Thiên Kim vào nhìn thấy bắp thịt thân hình anh, nhất thời liền mất hồn, mãi đến anh đem áo sơ mi mặc vào, quay đầu lại ánh mắt lạnh lùng chống lại cô ta mới trở về thần, nhìn anh. Vốn là vẻ mặt hỏa khí, mà lúc này nhìn thấy anh, cả người nhất thời lại biến trở về con cừu nhỏ kia rồi. Dạ ca ca, cô ta khẽ gọi một tiếng. Chuyện gì, Bắc Minh Dạ đi về phía cô ta, bởi vì khí chàng quá mức cường hãn, lại quá mức băng lãnh, Hạ Thiên Kim không tự chủ được hướng phía sau thối lui hai bước. Bắc Minh Dạ liền theo cô ta lui, nhanh chóng ép tới gần cô ta, Hạ Thiên Kim cứ như vậy bị anh bước đến chỗ cửa, thời điểm cô ta sắp bị buộc ra ngoài, dư quang khóe mắt mà lại nhìn thấy mặt bóng dáng từ trên giường đứng lên. Có Bắc Minh Dạ chắn tại bên cạnh cô ta căn bản không có cơ hội đem người trên giường thấy rõ, nhưng cô ta biết đó là người nào. Là cô, là nữ nhân kia, cô cư nhiên thật sự ở trong này. Trách không được Dạ ca ca trong khoảng thời gian này vẫn không trở về đế uyển, nguyên lai anh cùng này nữ nhân vậy mà ở trong này ở chung rồi. Danh Khả cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy cô ta trong lòng vẫn lại là nhịn không được bất an, thật cũng không phải sợ cô ta mà là sợ Hỏa Lang vì cô ta có thể liều chết trong truyền thuyết kia sau lưng cô ta. Ngày đó Hỏa Lang lái xe muốn va chạm cô, quay đầu hướng cái kia nhìn, cho tới bây giờ cô lại vẫn ký ức hãy còn mới mẻ, nhìn thấy Hạ Thiên Kim trong nháy mắt cả người liền lạnh. Cô như thế nào lại ở chỗ này? Hạ Thiên Kim chỉ vào Danh Khả, vẻ mặt tức giận. Văn phòng của anh làm sao có thể có loại nữ nhân này? Bắc Minh Dạ không để ý cô ta, xoay người nhìn Danh Khả một cái, anh liền duỗi tay về phía cô. Thu thập xong ra ngoài, hôm nay mang em đi chơi. Bỏ lại lời này, anh trực tiếp đem Hạ Thiên Kim bước đến ngoài cửa phòng phịch một tiếng tại trước mặt cô ta đóng, Hạ Thiên Kim phản ứng kịp muốn đẩy cửa đã từ bên trong bị khóa cứng. Ít nhất hơn 10 phút sau, cửa phòng mới lại bị mở ra, Bắc Minh Dạ toàn thân sảng khoái tinh thần đi ra quay đầu nhìn Danh Khả đã đổi quần áo từ phòng tắm ra ngoài một cái. Tới đây, Danh Khả chỉ có thể kiên trì, không để ý tới ánh mắt Hạ Thiên Kim ăn thịt người từ từ đi đến bên cạnh anh, tùy ý anh đem chính mình ôm vào trong ngực. Thấy bọn họ thân mật ôm cùng một chỗ trong lòng Hạ Thiên Kim càng tức cô ta cắn môi, thở phì phì nói. Dạ ca ca, anh không trở về đế uyển chính là vì nữ nhân này sao? Em tại đế uyển đợi anh hai, góc truyện audio.com, tuần lễ, anh vì cái gì không trở lại liếc nhìn em? Em bị thương, em, thương thế tốt lên sao? Cô ta còn chưa nói xong, Bắc Minh Dạ liền ngắt lời cô ta, nhưng cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu, liền ôm Danh Khả vượt qua cô ta rời khỏi phòng nghỉ, đi đến trong văn phòng. Người nào đều có thể nhìn ra được anh giờ khắc này qua quýt anh một chút đều đã không quan tâm cô ta. Tay Hạ Thiên Kim nắm thật chặt móng tay sắc bén đem lòng bàn tay non mịn cô ta kết ra từng đạo hồng ấn, cô ta không phải không cảm giác được đau chỉ là trong lòng càng đau. Phải nói là bị tức đau đớn, bên ngoài trợ lý mới vừa trở lại văn phòng vội vội vàng vàng đã đi tới, trong đó một người đứng bên cạnh cửa sợ Hỏa Lang toàn thân băng lãnh, chỉ dám xa xa đứng bên góc sáng sủa cạnh cửa nhìn Bắc Minh Dạ buông xuống đầu, một bộ chấn kinh. Tiên sinh, tôi vừa đến, không biết biểu tiểu thư cô. Không chuyện của ngươi, đưa hai bữa sáng tới đây. Vâng, tiên sinh, trợ lý thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người cùng tên còn lại khẩn trương chuẩn bị bữa sáng cho bọn họ. Mặc dù hôm nay là thứ bảy, ngày nghỉ ngơi cuối tuần, nhưng bởi vì tiên sinh chính mình phát điên muốn công tác vẫn buộc tất cả công nhân công ty cùng anh tăng ca, đã liên tục gần 10 ngày. Tiên sinh không nói hôm nay nghỉ ngơi gì ai dám không đến. Bắc Minh Dạ không để ý tới những người khác ôm Danh Khả hướng phía sau bàn công tác đi đến, anh ở trên ghế ngồi xuống, kéo cô vào trên chân mình. Danh Khả ngồi có vài phần cứng ngắc dù sao nơi này có những người khác còn Hạ Thiên Kim tức giận ánh mắt muốn giết người vẫn rơi vào trên người cô nữa, cô tin tưởng nếu ánh mắt có thể giết người cô sớm đã chết nghìn vạn lần. Nam nhân bên cạnh này lại vẫn cùng cô biểu hiện thân mật như vậy, sẽ không sợ cái hỏa lang ngoài cửa kia lại lái xe tới đây phải muốn đâm chết cô sao? Sợ cái gì? Bắc Minh Dạ bỗng nhiên để sát vào bên tai của cô, nhẹ giọng nhỉ non. Tại bên cạnh anh còn sợ sao? Cô hơi hơi đỏ hồng mặt bởi vì hơi thở anh cực nóng, biến thành toàn thân cô lại khẩn trương lên. Hôm nay rạng sáng người này bỗng nhiên đã tỉnh lại, vừa tỉnh dậy liền nhiệt tình thật sự, nhưng ai biết về sau cư nhiên muốn chính cô tới. Loại chuyện này cô khi nào thì đã làm, mặc dù vẫn lại là bất đắc dĩ bị buộc nhưng đến mặt sau còn không phải anh chủ động. Biến thành cô không chịu nổi gánh nặng thắt lưng đều nhanh chặt đứt. Khẽ đẩy anh một phen cô xoay mặt trốn tránh qua đi. Tại bên cạnh anh tự nhiên là không sợ, nhưng anh không thể suốt ngày 24 giờ vẫn thủ hộ cô thời điểm anh không có ở à. Xem ra thật sự muốn nghe anh, về sau không thể một người đơn độc ra ngoài. Hơn nữa hai tuần này nhìn gió êm sóng lặng, A Kiều bởi vì có một số việc trở lại trên đảo, bên người cô liền ngay cả cái người bảo hộ đều không có, lúc này gặp hỏa lang, da đầu vẫn lại là nhịn không được một trận run lên, trong lòng cũng là hoảng. Bắc Minh Dạ lại một chút đều đã không thèm để ý, đem điện thoại mở ra chọn một chút hồ sơ, ôm cô, đem văn kiện từng tấm mở cho cô. Em người tới chọn một con thuyền, hôm nay có thời gian, anh mang em ra biển. Danh Khả trừng mắt nhìn, ngẩng đầu nhìn anh một cái, anh nói được nghiêm túc mặc dù tùy ý, nhưng lại chân thật đáng tin. Cô vội vàng liễm thần, cũng không thèm để ý ánh mắt cừu hận Hạ Thiên Kim càng ngày càng tăng, quả thực nghiêm túc chọn lựa. Hạ Thiên Kim thật sự chịu không nổi. Góc chuyện audio.com, bước đi đến trước mặt Bắc Minh Dạ tức giận nói. Dạ ca ca, anh còn mang cô ta ra biển, anh cũng chưa mang em ra biển, em cũng phải đi. Cô không phải bị thương sao? Bắc Minh Dạ đem chuột dao cho Danh Khả, để cho chính cô chọn, anh ngẩng đầu đón nhận ánh mắt Hạ Thiên Kim, môi mỏng ngoéo. Một cái ý cười giả dối lại treo ở trên môi. Nếu bị thương trở về Đế Uyển hào hào nghỉ ngơi, chờ cô dưỡng tốt tôi sẽ làm cho người ta đưa cô trở về Đông Phương Quốc tế. Cách chương.